Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 597, 100.000 tuổi, đạo tràng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là ngàn năm trôi qua. Hàn Tiệt mở to mắt, theo thói quen xem xét biểu kiện, nhìn xem gần nhất vòng bằng hữu có hay không chuyện lý thú phát sinh. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên lão tổ rời đi thiên đạo, hảo hữu của ngươi Nam Cực Thiên Tôn khai thiên tích địa, thiên đạo khí vận suy yếu. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại, đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi lột xác thành hỗn độn ma thần. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải tồn tại thần bí hô ứng. Hàn Tiệt nhìn thấy Hoàng Tôn Thiên bị Hàn Thác tập kích trọng thương, không khỏi sửng sốt một chút. Làm sao có thể, hai người tu vi chênh lệch lớn như vậy. Hàn Thác coi như bạo chủng, cũng không có khả năng làm bị thương Hoàng Tôn Thiên. Huống hồ Hoàng Tôn Thiên nhìn thấy Hàn Thác, hẳn là có thể đoán được quan hệ của hai người. Hẳn là Hoàng Tôn Thiên muốn gây nên Hàn Tiệt chú ý. Dưới tình huống bình thường, phụ thân khẳng định chú ý nhi tử. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Trong mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chủ nhân, ngài quả nhiên hiểu ta. Chấm, Hoàng Tôn Thiên hưng phấn nói ra. Hàn Tuyệt tức giận nói. Chuyện gì? Hoàng Tôn Thiên lập tức đem Thiên Tuyệt giáo chủ an bài cho mình sự tình nói ra. Nguyên lai là Tân Thiên Đạo. Hàn Tuyệt từ trong bưu kiện đã biết được. Nhưng hắn cũng không có đả kích Hoàng Tôn Thiên. Biểu kiện chỉ có thể nhìn phiến diện. Hoàng Tôn Thiên có thể lấy trọng thương chính mình làm đại giá chuyển cáo Hàn Tuyệt. Ngược lại là làm hắn rất hài lòng. Hắn nằm vùng nội ứng bên trong, là thuộc Hoàng Tôn Thiên tốt nhất. Không gây phiền toái, không cần trợ giúp, tự cấp tự túc, còn có thể giúp được hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên nhu hòa. Bất quá âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang chiếu sáng Hàn Tuyệt, khiến cho Hoàng Tôn Thiên không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hàn Tuyệt nói, việc này ta sẽ cân nhắc. Lần sau đừng lại tìm Hàn Thác. Nhiều lần thánh nhân cũng sẽ hoài nghi. Hoàng Tôn Thiên gật đầu. Quảng cáo, ta truyền cho ngươi một thần thông. Một khi thi triển, ta liền biết ngươi muốn tìm ta. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Sau đó nhấc chỉ điểm trên trán Hoàng Tôn Thiên. Hắn đem thỉnh thần thuật truyền cho Hoàng Tôn Thiên. Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục xem biểu kiện. Một lúc lâu sau, hắn lại bắt đầu tu luyện. Hắn đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn chi cảnh. Tiếp xuống liền nên cân nhắc tự tại thánh nhân. Như thế nào chứng được tự tại thánh nhân? Còn phải dựa vào cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt cực nguyên đại đạo đã rất cường đại. Xâm la vạn tượng, theo Hàn Tuyệt không ngừng tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Cực nguyên đại đạo lực lượng cũng tại mở rộng. Cuối cùng sẽ có một ngày, cực nguyên đại đạo sẽ bao hàm 3.000 đại đạo, trở thành mạnh nhất đại đạo. Hàn Tuyệt sau đó phải đem chính mình biến thành cực nguyên đại đạo. Đại đạo ở khắp mọi nơi. Đạo chi thân, vĩnh tồn bất diệt, cái này có chút hợp đạo ý tứ. Năm đó đạo tổ thành thánh về sau, vì nâng cao một bước, cùng thiên đạo hợp đạo, từ đây áp đảo thánh nhân phía trên, không giống với thiên đạo cùng đạo tổ quan hệ, cực nguyên đại đạo hoàn toàn là Hàn Tuyệt sáng tạo ra. Đối với hắn hoàn toàn phục tùng, không cần lo lắng phản phệ, Hàn Tuyệt nhất định phải tận khả năng sớm căn cứ chính xác đến tự tại thánh nhân. Dạng này mới có thể đối mặt hắc ám thánh quân, La Hầu đột kích, năm tháng rằng giặc. Hơn 2.000 năm đi qua, bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã 100.000 tuổi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 100.000 tuổi. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, mở thuộc về mình thiên đạo, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện trí bảo. 2. Điệu thấp tu luyện, thiếu dính không phải là... có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Mở ra đạo tràng thứ hai. Hàn Tuyệt mở mắt. Đạo tràng thứ hai. Chấm. Hắn lập tức sinh ra hứng thú. như thế nào đạo tràng thứ hai? Chấm, lại mở một cái đạo tràng mới. Hắn lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, mở ra đạo tràng thứ hai. Đạo tràng thứ hai, lựa chọn địa điểm thành lập đạo tràng thứ hai đằng sau. Tại trong thời gian nhất định, khiến cho đạo tràng thứ hai linh khí, trận pháp tăng lên đến chủ đạo tràng đẳng cấp tương đương. Chủ đạo tràng cùng đạo tràng thứ hai ở giữa có thể tùy thời truyền tống. Toàn bằng đạo tràng chi chủ tâm ý. Hàn Tuyệt trừng to mắt. Đạo tràng thứ hai vậy mà không cần thăng cấp. Có thể trực tiếp trở nên cùng chủ đạo tràng một dạng cường đại. Còn có thể truyền tống. Chạy trốn thiết yếu nơi trốn. Hàn Tuyệt rất là mừng rỡ. Chức năng này không sai. Vạn nhất một ngày nào Bách Nhạc Tiên Xuyên gặp phải đạo tổ tập kích, hắn còn có thể tùy thời chạy trốn. Nên đi chỗ nào kiến tạo đạo tràng thứ hai đâu? Hắc ám cấm khu, quy khư thần cảnh. Hàn Tuyệt đầu tiên đem quy khư thần cảnh bài trừ. Quá gần, đạo tổ nhất định có thể tìm tới. Phải đi cách tiên giới không gì sánh được nơi xa xôi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến địa tiên giới. Địa tiên giới chấn nguyên tử kém xa đạo tổ cường đại. Chỉ là không biết địa tiên giới khoảng cách tiên giới có xa hay không. Ta muốn biết địa phương nào khoảng cách tiên giới xa xôi nhất, địa phương ở đâu, không cách nào diễn hóa. Bởi vì tiên giới chính là hỗn độn trung tâm. Hàn Tuyệt tự giễu cười một tiếng. Coi như biết được địa phương nào xa nhất, hắn cũng đi không được. Bằng không liền địa tiên giới. Hàn Tuyệt lúc này báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế. Hắn đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho Luân Hồi Tiên Đế. Mấy ngày sau, Luân Hồi Tiên Đế bắt đầu triệu hoán Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất cẩn thận. Trong lòng hỏi thăm, địa tiên trong giới có thể có mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Sau đó bước vào thỉnh thần thuật trong vòng xoáy màu đen. Đi vào Luân Hồi Tiên Đế trước mặt. Đây là một mảnh đại điện u ám, xâm nhiên như ma quật. Luân Hồi Tiên Đế một chân quỳ xuống, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt nói, gần nhất luân hồi không gian như thế nào, quảng cáo. Hắn một thân chí bảo đã thôi động, tùy thời phòng bị địch nhân tập kích. Mặc dù địa tiên trong giới không có mạnh hơn hắn tồn tại. Vạn nhất địa tiên giới bên ngoài có cường giả khủng bố đột nhiên giáng lâm đâu. Cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Luân Hồi Tiên Đế bắt đầu giảng thuật luân hồi không gian phát triển. Hàn Tuyệt thì đem chính mình thánh niệm tản ra, nhìn trộm địa tiên giới. Địa tiên giới đã hóa thành vũ trụ, cực kỳ bao la, tinh thần vô số, mà luân hồi không gian ở vào địa tiên giới phía trên trong hỗn độn. Hắn bắt đầu tìm thích hợp đạo tràng. Địa cầu, không được, địa cầu quá yếu, nếu là bị người tu hành diệt, đạo tràng chẳng phải hiển hiện ra. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào trong mặt trời. Có thể đem đạo tràng sắp đặt ở trong Thái Dương Tinh. Sau khi quyết định, Hàn Tuyệt đánh gãy Luân Hồi Tiên Đế mà nói. Nói, ta ra ngoài đi dạo. Ngươi tiếp tục đi, nói đi. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Luân Hồi Tiên Đế nhíu mày. Trong lòng cảnh giác, hẳn là địa tiên giới xuất hiện thánh nhân. Chấn nguyên tử kia trở về rồi. Luân Hồi Tiên Đế càng nghĩ càng bất an. Chỉ có thể cầu nguyện Hàn Tuyệt có thể diệt trừ cường địch. Hắn đối với Hàn Tuyệt vẫn rất có lòng tin. Tên này không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không động thủ. Một bên khác, Hàn Tuyệt đã đi vào Thái Dương Tinh bên trong. Cực nóng nhiệt độ cao đối với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Hắn xuyên thấu mặt đất, trong nội bộ Thái Dương Tinh mở một vùng không gian. Sau đó để hệ thống kiến tạo đạo tràng thứ hai. Đạo tràng thứ hai bắt đầu thành lập. Ngươi có thể tùy thời rời đi. Không cần chờ đợi. Thật là nhân tính hóa. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng. Đi theo nhảy về Luân Hồi Tiên Đế trước mắt. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.